Chương 267, bi kịch ở tổ, thượng. Sổ dốc, cao tốc tinh tinh. Kệ mang cùng với chính mình vỗ kẹ mẩn sổ dốc chạy tới, hướng về phía sổ dốc hô. Lần nạ tổn, ải sờ bìm. Nam cũng mang cùng với chính mình vỗ kẹ mẩn lần nạ tổn, đồng dạng chạy tới, đồng thời cùng kệ cùng nhau phát động công kích. Sổ dốc cùng lần nạ tổn hai vỗ kẹ mẩn công kích, đem canh giữ ở phía ngoài thủy hạm đội thành viên đánh tới. Người nào ở tổ không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy đã có người chạy tới, nhưng lại có thể đánh bại phía ngoài người trông coi, không khỏi lớn tiếng hô. Lục lĩnh đạo quán giáo huấn luyện ra Nam Kệ, chuẩn bị thuốc thủ chịu trói đi thủy hạm đội người. Nam Hỏa Kệ chứng kiến thủy hạm đội người, lập tức lớn tiếng nói. Hư đạo quán giáo huấn luyện ra thì như thế nào các ngươi theo ta lên, hảo hảo thu thập bọn họ. Đi thôi cờ dọ đồn. Ở tổ khinh thường nhìn Nam Hỏa Kệ. Lập tức hướng về phía bên người bộ hạ hô. Ở tổ cùng những thứ khác vài cái thủy hạm đội thành viên ném ra trong tay bộ kỳ bản, tổng cộng 9 con cờ giỏ đồn xuất hiện tại ở tổ trước mặt. Toàn bộ đều có, khi ở bìm. Ở tổ thoải mái làm càn cười no y đám kia cờ giỏ đồn nhóm từng cái dơ cao 2 kìm lớn, tụ tập năng lượng, sau đó hướng về phía sổ dọc cùng lân nạ tổn 18 nói màu cam hì ở bìm đồng thời phóng ra. Sổ dọc dùng báo cát. Kệ cũng hướng sổ dọc hô. Sổ dọc hai mắt phát ra lang quang, từ mặt đất cuốn lên bão cắt chắn sổ dọc cùng lần nạ tổn trước mặt, thế nhưng ở 18 nói hỉ ơ bìm trước mặt, cái kia bão cắt trực tiếp bị sỏ xuyên tới. Lần nạ tổn sử dụng bức tường ánh sáng. Nam lập tức hướng về phía lần nạ tổn hô. Lần nạ tổn chắn sổ dọc trước mặt, hai mắt phát ra nhàn nhạt lang quang, một vệt ánh sáng tường chắn lần nạ tổn cùng sổ dọc trước mặt. Chỉ là lúc này 18 đạo hì ơ bìm đã xếp thành một đạo cường tráng sâu màu cam hì ơ bìm đánh vào bức tường ánh sáng bên trên. Cái kia bức tường ánh sáng ngay cả ngăn cản cũng không có liền trực tiếp bị hì ơ bìm bắn cho phá. Cái kia quang trụ trực tiếp đem lần nạ tổn sổ dọc hai bộ kẹ mẩn đánh cho té bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát tường. Lần nạ tổn sổ dọc Nam Hòa Kệ chứng kiến lần nạ tổn cùng sổ dọc bị đánh bại lập tức lo lắng hô, chạy tới ôm lấy chính mình bộ kẹ mẩn. Lúc này lần nạ tổn cùng sổ dọc thụ thương hết sức nghiêm trọng, dù sao bị 18 đạo hỉ ơ bìm dung hợp ban chúng, coi như là trên đường có bị suy yếu, uy lực cũng là khá kinh người. Hừ hai cái phế vật mà thôi. Đem bọn họ bắt lại. Ở tổ khinh thường phung thứ Nam Hòa Kệ, cũng hướng về phía bên người hai người thủ hạ chỉ thị no ý phải ở tổ đại nhân. Hai người kia lập tức hướng về Nam Hòa Kệ trộm tới. Nam, Kệ. Nhanh lên một chút rời đi nơi này đi tìm cảnh sát Jenny. Kệ ản sở trưởng chứng kiến thủy hạm đội người hướng về Nam Hòa Kệ trộm tới, lập tức lo lắng hô. Ba Nam Hòa Kệ hai người sợ hô, lúc này không muốn nói trốn, ngay cả động một chút đều được vấn đề. Ồ xem ra cần phải đến một cái tin tức tốt á hai người các ngươi vội vàng đem bọn họ trộm tới. Ở tổ nghe được kệ ản cùng Nam, kệ lời nói về sau, lộ ra nụ cười âm hiểm. Chỉ là vừa lúc đó. Nam thân ảnh xuất hiện tại kệ cùng Nam trước người, chặn thủy hạm đội hai người. Năm người này chính là vừa rồi đi theo Nam Hòa Kệ phía sau chạy tới cả rủ hạ đoàn người. Ở cái lìn siêu năng lực dưới sự trợ giúp, năm người cự ly ngắn thuấn gian di động xuất hiện tại Nam Hòa Kệ trước mặt, chặn thủy hạm đội hai cái đội viên tinh anh trước mặt. Không cần suy nghĩ thật tốt quá lục thức một trong, thiết khối. Quyền cương cả rủ hạ hai cái nắm tay sử xuất thiết khối trở nên vô cùng cứng rắn. Hai cái trọng quyền trực tiếp đánh vào hai cái này thủy hạm đội thành viên trên người, hai người kia lập tức giống như là bị đạn pháo bắn trúng giống nhau, cả người nhanh chóng bay ngược trở về, ngã sấp xuống ở tổ trước mặt. U hệ lại gặp mặt, thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong, không có đầu nào ở tổ. Cả dù hạ đồng dạng cũng là vô cùng khinh thường hướng về phía ở tổ nói rằng, ghê tởm lại là ngươi, lần trước chính là ngươi người này làm hại ta bị cảnh sát rèn nì đóng chừng mấy ngày. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bo nở ngươi. Mọi người lên. Ở tổ chứng kiến cả rủ hạ xuất hiện sau đó, lập tức cái gì cũng không quản, hướng về phía bên người thủ hạ lớn tiếng gầm hét lên. Quả nhiên là không có đầu não tên cả rủ hạ khinh thường cười nói, sau đó từ hông mang theo lấy ra một viên bộ kỳ bản, ra đi bệ y hiệu. Cả rủ hạ sử dụng là cũng sớm đã đạt được quán quân cấp bệ y hiệu. Toàn bộ đều có, sử dụng hi ở bìm. Ở tổ giọng căm hận giống to hơn. Tất cả cờ giỏ đồn lần nữa giống như vừa rồi như vậy sử xuất hì ở bìm, chỉ là lần này mục tiêu đổi thành cả rủ hạ bệ ý hiệu mà thôi. Cao tốc điện thiểm cả rủ hạ lập tức hô. Cái kia bệ ý toàn thân phát sinh bạch quang chói mắt, toàn bộ thân thể hóa thành màu trắng mũi tên nhọn trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Mà cái lìn thì là mang theo mọi người lần nữa sử xuất thuấn gian di động, đem mọi người toàn bộ di động ly khai. Cái kia 18 đạo hỉ ở bìm kết quả chẳng có cái gì cả chúng mục tiêu. Chính là hiện tại, bệ ý hiểu áo nghĩa. Hoa cả mắt áo nghĩa. Hoa cả mắt, bệ ý căn cứ từ mấy năng lực chế tạo ra vương minh sóng xung kích thăng cấp bản. Có nguyên bản chỉ là 2 phát công kích, biến thành tỷ lệ phát sinh cao bắn nhanh cường lực công kích. Bệ ý hiệu đột nhiên trên không trung xuất hiện, sau đó liên tiếp 9 đạo kim sắc quang trụ bắn về phía dưới 9 con cờ dọ đồn. Thình thịch liên tiếp chi nở tiếng nổ mạnh, 9 con cờ dọ đồn ngay cả một kích cũng không có tiếp được, liền trực tiếp bị cả dù hạ bệ ý công kích đánh bại. Lúc này 9 con cờ dọ đồn toàn bộ nằm trên đất, hai mắt mạo hiểm u dù mạ kỳ. Cái này điều này sao có thể, đây chính là 9 con thực lực cường đại cờ dọ đồn, thậm chí ngay cả đối phương một con bổ kẻ mẩn một kích đều không tiếp nổi. Ở tổ không dám tin nhìn đã nằm út sấp ổ cờ dọ đồn nhóm, mà hắn thủ hạ cũng đồng dạng sợ hãi liếc nhìn cả rủ hạ cùng bệ ý hiệu, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Thật là lợi hại, Nam Hòa kể chứng kiến cả rủ hạ bệ ý hiệu lấy được thành quả, không khỏi nói rằng. Được rồi, thủy hạm đội các vị, là không phải nên đầu hàng. Cả dù hạ mang theo bệ ý từng bước hướng về ở tổ cùng thủy hạm đội thành viên khác từ từ tới gần, đồng thời đem khí thế trên người chậm rãi hướng về thủy hạm đội người thả ra ngoài, dùng cái này tới uy áp thủy hạm đội người.